One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 904, rốt cục xuất hiện. Gia hỏa này, ây ngẩng đầu nhìn phi tốc đến gần Kaido. Cùng chậm một bước nhưng là cũng hướng về bên này tới Salad Linlan. Lúc này cắn răng nghiến lợi đường tích. Ây đã hoàn toàn minh bạch đế kỳ gia hỏa này muốn làm gì. Cái này hỗn đản vẫn là trước sau như một xảo trá. Bầu trời muốn Kaido cùng Salad Linlan phi tốc mà tới. Hai người nhìn xuống phía dưới hai cái băng hải tặc. Salad Linlan cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Dâu đen, Mark San Đê Tích, ngươi sẽ không coi là lão nương đã quên hai năm trước tổ ong đảo sự kiện kia đi. Thành thành thật thật trốn ở trong góc. Sau đó đợi đến về sau lão nương tới xử lý ngươi không tốt sao? Tốt xấu chân quý cuối cùng này một quãng thời gian a, ha ha ha ha. Đối mặt hải tặc hoàng đế vặn hỏi, dâu đen không chút nào không luống cuống. Hắn chỉ là ngửa đầu ha ha cười to, hiện tại vấn đề cũng không phải lão tử muốn tìm phiền toái. Trên thực tế lão tử mục tiêu đương nhiên cũng chỉ là cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ. Hắn đưa tay chỉ đứng tại hắn đối diện băng hải tặc dâu trắng. Một đoàn người, có một đám đối với kim đồng hồ không có hứng thú ra hỏa. Muốn thừa cơ hội này đối lão tử xuất thủ a, hắn có chút bất đắc dĩ buông tay. Kaido cùng Salad Linh lần ánh mắt, lúc này mới chuyển qua băng hải tặc dâu trắng một đám trên thân thể người. Nhìn thấy hỏa quyền ấy thời điểm, Salad Linh lần cũng lập tức nhãn châu xoay động. Nàng mặc dù cùng Kaido không đồng dạng, không có trải qua trước đó nước Wano thế giới, nhưng là nàng cũng là biết hỏa quyền ấy cùng nhóc mũ rơm quan hệ. Nàng cũng tương tự lập tức nghĩ tới thông qua hỏa quyền ấy câu ra mũ rơm nhóm sách lược. Nhưng là cùng Kaido nghĩ đồng dạng, hiện tại cũng không phải vội lấy bắt lấy bọn gia hỏa này. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn là đem kim đồng hồ nắm bắt tới tay, chỉ cần đem kim đồng hồ cầm trên tay, mũ rơm nhóm liền đã căn bản không trọng yếu. Thế là Salad Linh lần âm thanh lạnh lùng nói. Marco, ngươi chẳng lẽ trước đó không có nghe Festa tên kia nói sao? Hiện tại trên tòa đảo này cấm chỉ bất luận cái gì hình thức chiến đấu. Nếu như các ngươi muốn tìm tích ra hỏa này phiền toái, cho lão nương đợi đến chân chính kim đồng hồ lộ diện về sau. Kaido lúc này cũng lên tiếng. Lão tử ý kiến cùng Linh lần đồng dạng. Khi tìm thấy chân chính kim đồng hồ trước đó, ai cũng không cho phép tại trên cái đảo này chiến đấu. Trừ phi các ngươi muốn đối mặt lão tử bách thú băng hải tặc cùng Linh lần sơ lốc gia tộc liên thủ công kích. Ây cùng Marco sắc mặt đồng thời biến hóa, không chừng dâu đen đang đánh bàn tính chính là cái này. Kaido cùng Salad Linh lần đương nhiên là sẽ không cho phép có người tại trên tòa đảo này chiến đấu. Nếu như bọn hắn băng hải tặc dâu trắng còn muốn khăng khăng cùng dâu đen khai chiến lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, lập tức bọn hắn liền muốn nghênh đón tam phương vây công. Tai họa ngập đầu đang ở trước mắt. Ây siết chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên rất muốn trả lời Kaido cùng Salad Linh lần, để bọn hắn phóng ngựa tới. Băng hải tặc dâu trắng ai cũng không sợ, nhưng là hắn cũng biết chân thực tình huống là, lấy bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thực lực bây giờ, chỉ là ứng phó một cái băng hải tặc dâu đen liền đã muốn dùng hết kim lực. Lại thêm bách thú cùng Salad gia tộc, vậy coi như thật tuyệt không phần thắng. Marco đưa tay tại A trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Vậy liền tạm thời chờ thêm chút nữa đi. A, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời Kaido hai người. Lớn tiếng nói, Kaido, Big Mom, chỉ cần kim đồng hồ xuất hiện về sau, liền không lại can thiệp chúng ta cùng tích chiến đấu. Là như vậy không sai à? Ngô lạc lạc lạc lạc, chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng lão tử cướp đoạt cái kia kim đồng hồ. Các ngươi là muốn đánh nhau chết sống vẫn là như thế nào? Lão tử hoàn toàn không quan tâm. Vậy được rồi, Marco trực tiếp ngồi xếp bằng. Một đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào dâu đen một đám. Hai năm đều đã chờ thêm tới. Lại chờ một đoạn thời gian cũng chưa chắc không thể. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen ha ha cười lớn. Như vậy chúng ta coi như tiếp tục bắt đầu công tác. Nói xong, tựa như băng hải tặc dâu trắng một nhóm người căn bản không tồn tại đồng dạng. Tích lại lần nữa hóa thân vì đất cày lão nông dân. Không ngừng đào xới chung quanh đây mặt đất. Kaido cùng Salus Linlan cũng là đều không hề rời đi. Đều lơ lửng tại phiến khu vực này trên bầu trời. Chằm chằm vào phía dưới băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng hai nhóm người. Đương nhiên chủ yếu vẫn là chằm chằm vào băng hải tặc dâu trắng. Hoặc giả thuyết chủ yếu vẫn là chằm chằm vào hỏa quyền ấy. Hai cái hải tặc hoàng đế đều tại trong lòng mưu tính lấy. Nếu như tìm không thấy kim đồng hồ hoặc là kim đồng hồ là giả lời nói. Liền tóm lấy hỏa quyền ấy sau đó dụ bắt mũ rơm một hồi. Paso trên đảo lập tức lại trở nên có chút bình tĩnh. Tản bộ tại trên tòa đảo này mấy vạn hải tặc nhóm đều tại cẩn trọng tìm kiếm lấy trên tòa đảo. Này mỗi một cái góc xó. Ha ha ha ha. Càng ngày càng nhiều bảo dương bị phát hiện nữa nha. Nhưng là rất đáng tiếc. Chân chính kim đồng hồ vẫn không có bị tìm tới. Không biết trốn đến nơi nào Festa thanh âm ở trên đảo truyền bá quanh quần. Mọi người còn phải tiếp tục cố lên a. Tòa đảo này đã bình tĩnh đến để lão tử sắp ngủ thiếp đi. Nhanh lên náo nhiệt lên a. Lão tử đã không thể chờ đợi. Muốn xem một chút trận này khánh điển cao chiều nhất. Trên bầu trời, gia hỏa này là muốn chết a. Yamato ghé vào thuyền não trên hướng xuống nhìn. Trong miệng cảm thán. Vô luận là hỗn đản lão cha vẫn là Linlan Aji cũng sẽ không tha thứ hắn dạng này lừa gạt đi. Cho dù bọn họ thật cầm tới kim đồng hồ. Để Kaido cùng Salus Linlan tham gia dạng này trò chơi không phải là không có đại giới. Hắn căn bản là không sợ hãi cái chết. Không phải sao? Reinhardt cười nói. Mục tiêu của hắn cũng sớm đã hoàn thành. Không hề nghi ngờ. Lần này Pirate Expedition liền là Festa tên kia mục tiêu cuối cùng nhất. Cho nên, đứng tại Reinhardt một bên khác Hancock ngẩng đầu nhìn Yamato một chút. Sau đó hỏi, kim đồng hồ xuất hiện về sau. Hòn đảo này lại biến thành cái dạng gì đâu? Reinhardt không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cười nói, đại khái sẽ trực tiếp hủy diệt a. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Càng ngày càng nhiều bảo dương bị đào móc đi ra. Rốt cục, cái nào đó hải tặc từ trong rừng rậm cái nào đó trên cây tổ chim bên trên móc ra một cái bảo dương. Đến, hắn theo bản năng mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi của hắn trực tiếp co rút lại. Bởi vì hắn thấy được chuyên trở một cái bảo dương bên trong cái này một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Bên trên, khắc lấy Raptel cái từ này cùng cụp. Tên này hải tặc không có chút do dự nào. Mau đem bảo dương cho khép lại. Nhưng là, cũng đã không còn kịp rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.